Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bóng Tiểu Điều lộ ra mờ mịt dần khuất xa. Sau lưng hắn, cột sáng ngập trời, dưới chân đất rung động, trên đầu hắn tầng mây cuồn cuộn. Tất cả đều biểu thị biến đổi nghiêng trời lệch đất đang diễn ra. Nửa tháng, một tháng, tất cả đáp án giây phút rời đi sẽ có được. Tô Minh thì thào, mắt hắn dần lộ ra kiên quyết, mặc kệ đáp án như thế nào, hắn đều phải đi tiếp. Mặc kệ đáp án đại biểu cho cái gì, có một số việc Tô Minh cảm thấy mình nhất thiết phải biết. Thần hình hắn biến mất phương xa, đi trên bầu trời thần thức tỏa ra, phủ về phía xa. Mãi cho đến khi hắn thấy trong phế tích Vũ Thành, một du hồn trôi nổi, là hồn của. Còn có ngoài phế tích Vũ Tộc, trong một đám hồn phù du mắt thường không thấy, có một cô gái khiến Tô Minh quen thuộc. Năm đó, không rời đi ư? Tô Minh khẽ khựng lại. Đó là một hồn nhu nhược, một hồn mất đi tâm trí mê mang, bay trên mặt đất đã nhiều năm. Cô không có mục đích phiêu đãng, không biết điểm cuối tại đâu. Bóng dáng cô mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thần thức mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô, thấy hồn cô mê mang. Cô mặc áo trắng, u hồn phiêu đãng, bên người có nhiều hồn giống cô, dường như không thấy được đối phương mà chỉ bay thành đàn. Cô vốn không có ký ức, quên là mình đã chết đi thế nào, quên tại sao mình lại biến thành như vậy. Chỉ mơ hồ nhớ dường như mình đang tìm gì đó. Nhưng rốt cuộc là tìm cái gì, cô lại không thể nghĩ ra được. Bay mãi, một lần lại một lần tìm kiếm. Đang tìm hướng quê nhà ư? Đang tìm ấm áp trong đời ư? Hay đang tìm tông môn? Cô là túc nữ. Lấy thân phận như cô, vốn nên rời đi vào biến cố 15 năm trước. Thân phận như cô đến từ tiên tộc, nơi này vốn không thuộc về cô. Cô vốn nên đi theo người tông môn, rời khỏi trúc cửu giới. Thế nhưng cô xuất hiện trong thần thức của Tô Minh, bộ dạng hồn phù du. Tô Minh đứng đó, nhìn cô ở trong 10 du hồn, mắt thường không thể thấy được, nhưng thần thức thấy rõ. Nhìn mặt cô tái nhợt, hồn thân bay bổng vào trong mắt mê mang. Đây là người tại đại hội đổ bảo Thiên Lam Mộng cúi đầu. Bộ lạc Thu Hải, thanh nữ Uyển Thu tránh né ánh mắt. Không ai nói một câu giúp Tô Minh. Chỉ có cô là người duy nhất tỏ ra lo lắng. Đối với cô gái này, Tô Minh cũng không hiểu nhiều. Chỉ ở năm đó trên chiến trường Vu Man, hắn đã thấy cô, nghe cô nói một câu túc mệnh. Sau đó trong ký ức Hồng La, từng tiếp xúc một ít với cô gái. Từ đó về sau, chẳng có liên quan gì đến khi gặp lại tại trúc cửu giới. Hắn thậm chí không biết tên cô gái, chỉ biết có người gọi cô là túc nữ. Một xưng hô rất kỳ lạ. Là túc số mệnh ư? Tô Minh nhìn cô im lặng. Trước mặt Tô Minh, từng hồn phù du bay qua người. Chúng không thấy Tô Minh, như là không thấy. Mãi cho đến khi 7-8 hồn phù du lướt qua Tô Minh, thì cô gái áo trắng tới gần. Mắt cô mê mang, chậm rãi tới gần Tô Minh. Giây phút lướt qua hắn thì chợt khựng lại. Dường như cô nhận ra cái gì, quay đầu nhìn Tô Minh. Chỉ là trong mắt cô, thấy một mảnh hư vô. Nhưng chẳng biết tại sao cô lại ấm áp, dường như đây là nơi cô luôn tìm kiếm. Cô chậm rãi nâng tay lên như muốn chạm vào ấm áp đó. Tô Minh nhìn cô, mặc kệ tay của cô đặt trên người, chạm vào mặt của mình. Thật lạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của Tô Minh. Hắn nhìn hồn cô gái, vốn không có chút biểu tình, nhưng giờ dần lộ ra nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, toát ra đơn thuần, toát ra lưu luyến khó tả. Cô vuốt mặt Tô Minh, chậm rãi tới gần dựa vào ngực của hắn, mắt khép lại, biểu tình thỏa mãn, dường như cô đã tìm rất lâu rồi, giờ rốt cuộc đã tìm về nơi thuộc về mình. Cô là túc nữ, túc tức là thuộc về túc mệnh. 15 năm trước, cô vốn có thể rời đi, nhưng không, cô đã chọn ở lại. Thế giới bên ngoài không có túc mệnh, vậy thì cô không còn là túc nữ. Chỉ có lại đây, có ở bên túc mệnh. Cô mới là túc nữ thuộc về túc mệnh. Từ khi cô còn nhỏ đến lớn, tính cách yếu đuối bởi vì một cái tên mà thay đổi. Dù cô chỉ là một trong rất nhiều túc nữ, nhưng cô tử tiên tộc giáng xuống, mục đích duy nhất là chính mắt thấy túc mệnh. Vậy nên cô không đi, vậy nên tìm kiếm mấy năm. Trong đêm mưa đó, cô trở thành phù du, dù đã thành hồn, dù quên hết mọi thứ, mất đi tâm trí, nhưng cô vẫn đang tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Tô Minh nhìn hồn cô gái trước mặt, cảm nhận cô lưu luyến. Hắn đứng đó từ ban ngày tới đêm khuya. Mơ hồ trong đầu của hắn, trí nhớ hiện ra cảm xúc trước kia không tại. Đó là đêm vô tận, rất lạnh lẽo, cô độc và cô đơn trở thành tĩnh hằng. Là đêm mất đi giọng nói muội muội, không biết qua bao lâu. Hắn vẫn nằm đó, đối với mọi thứ bên ngoài, hắn cảm giác được, nhưng chết lặng quên đi. Mãi đến khi thanh âm mang theo non nớt và rụt rè, yếu ớt thì thầm bên cạnh hắn. Chào đại ca ca. Ta họ Bạch, là Bạch của màu trắng. Ta tên Linh Nhi, đến từ Tảng Long Tông. Đại ca ca, người là Túc Mệnh ư? Túc Mệnh có nghĩa là gì? Tại sao bọn họ gọi ngươi là Túc Mệnh? Đại ca ca, ta nhớ nhà, ta không muốn ở đây. Ngươi có nhớ nhà không? Nhà ngươi ở đâu? Trong nhà ta đẹp lắm, ta còn có một đệ đệ, nhưng đã lâu rồi không thấy nó. Đại ca ca, Mặc Gia Gia nói ta có thể giống người khác, trở thành túc nữ. Nhưng ta không muốn giống như họ. Ta muốn sau này trở thành túc nữ, chỉ thuộc về ngươi. Mặc kệ sau này ngươi ở đâu, ta đều luôn ở bên cạnh ngươi. Đại ca ca, ta muốn nhìn ngươi thức tỉnh. Ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi sẽ nhớ được ta không? Ký ức bóng tối chậm rãi tán đi, lộ ra trước mặt Tô Minh là bầu trời trúc cửu âm hỗn độn, động đất. Còn có trong đêm tối từ phía xa, từng cột sáng liên tiếp trời đất. Tô Minh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực. Cô nhắm mắt như đã ngủ say, nụ cười thỏa mãn ngọt ngào. Bạch, Linh. Mắt Tô Minh dần tràn đầy đau thương. Hắn bỗng hiểu thứ gì, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Im lặng thật lâu sau, Tô Minh trong chua xót thả lỏng tay ra. Tuy nhiên hồn cô gái vẫn bám chặt vào hắn không thả. Dù bắt hụt, cũng không muốn thả lòng. Mãi đến khi Tô Minh bỏ cô vào trong túi chữ vật, mãi đến khi Tô Minh đi đến Vô Thành, đã trở thành phế tích, tìm đến hồn của A Hồ, cũng dùng cách tương tự mà lấy đi. Một mình hắn ở trong trời đêm, đi về hướng sơn cốc mệnh tộc. Lúc sáng sớm, Tô Minh đã trở lại sơn cốc mệnh tộc. Đứng trên sơn cốc, hắn nhìn mấy trăm mệnh tộc ở trước mắt, bỗng không chia rõ những người này là sống hay chết. Hắn ngồi xuống, nhìn bầu trời mê mang. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại một ngày trôi qua, Tô Minh ngồi đó không có đáp án. Có lẽ tất cả đáp án, chỉ khi cuối cùng rời đi thì mới biết được. Khi đêm thứ ba buông xuống, Tô Minh lúc này đã mở mắt ra. Nơi này giới linh thức tỉnh, trong thời gian ngắn sẽ nghiêng trời lệch đất. Vậy trước khi đi, mình còn có một nơi nghi ngờ, Vạn Sơn Lê. Mắt Tô Minh ngừng tụ để nén chấn động và mở mịt. Hành trình âm linh tộc, hắn đứng dậy nhìn phương xa trong bóng đêm. Thật lâu sau, Tô Minh hóa thành cầu vồng, biến mất trong bóng đêm. Hắn mở thần thức, hướng tới nơi bức thánh tộc lao nhanh. Chỗ đó là trạm dừng cuối cùng tại trúc kiểu giới của hắn. Tìm hiểu tại sao huyết hỏa trùng trùng tồn tại. Tìm hiểu thuật hỏa man trong ký ức, vì sao xuất hiện tại đây. Tìm hiểu trong ký ức của hắn chỗ lệch lạc. Còn có cái tên Vạn Lê Sơn, khiến hắn quen thuộc là tại sao. Trong lòng của hắn có đáp án, lần này đi là muốn xác định. Tô Minh lao nhanh trên trời, thần thức nhiều lần tỏa ra nhưng không có hơi thở Cơ Vân Hải. Cơ Vân Hải đã hóa thành con rối, tự biến mất mà không thể tìm thấy. Đến khi bình minh đến trước mặt Tô Minh xuất hiện chỗ bức thánh tộc, hắn vẫn không tìm thấy dao động đến từ Cơ Vân Hải. Ở trước mặt Tô Minh là mặt đất tràn đầy vô số khe hở. Từng cái khe sâu không đo được, có khí lạnh khuếch tán, lan tràn bốn phía. Đặc biệt ở mặt đất phương xa, có vị trí là điểm giao thác của tất cả khe rãnh. Tại đó không có hố sâu, không có nhiều khe rãnh, mà tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi cao ngất đám mây, đen thui tỏa ra khí lạnh lẽo. Núi này không tồn tại ở 15 năm trước, như chui ra từ mặt đất, sừng sững đứng trong cõi đời. Giây phút Tô Minh tới gần đây, thì trong bóng đêm, hắn thấy trong vô số khe đen quanh mặt đất bỗng xuất hiện vô số đôi mắt lạnh lùng.

đây là mệnh khuyết. Biết bản thân thiếu sót như biến thiên địa tiếc, như hiểu thế gian biến đổi, đây là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung, mình mang vô tận, dẫn tới lực vị giới, đây chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, đây là sau man hồn, con đường tu mệnh man tộc, như bước vào con đường tu mệnh. Ông lão nhìn Tô Minh, thanh âm khuếch tán quanh quần, nhưng hắn vẫn đứng đó chỉ nghe không nhúc nhích. Trong mệnh thiếu hỏa, vậy nên đường mệnh tu thu hết hỏa trời đất. Tuy nhiên cuối cùng ngạc nhiên phát hiện hỏa không phải dương mà là viêm cực âm. Đây là sót lại trong viêm nguyệt, cho nên bái nguyệt xưng là tu hỏa man. Tuy nhiên dò không thấu hỏa nguyệt, cảm nhận không được minh viêm, ý chí bản thân hóa thành âm dương. Một thành hỏa man, một là man thần, như trời có đêm và ngày. Cay đắng còn lại, bỉ thiên giả thương, cớ gì người khóc. Cuộc đời vô số tạo hóa, cuối cùng chôn xương tại âm thánh khí, giận, bi, ai, khổ, tham. Ông lão nhìn Tô Minh, thì thào toát ra vô tận cảm thán. Chữ viết bia đá sau lưng lão tan biến hơn phân nửa, dường như hoàn toàn không còn chữ viết. Màn thần đời thứ ba, Lê Sơn Hòa, bất ngờ nhìn lên trời, nhắm mắt còn sót lại. Đời sau, nếu tộc ta được đừng quên đường đạo ta, bia đá sau lưng là di trạch man thần đời thứ nhất, nhưng đời thứ ba chưa tận. Ông lão nói xong câu này, bia đá sau lưng hàng chữ cuối cùng biến mơ hồ, cuối cùng tan biến. Nguyên bia đá bây giờ trông như trống rỗng. Theo bia đá tan biến hết, trước mặt của Tô Minh, ông lão thì thào, mặt xuất hiện mục giữa, dần tan thành tro trong mắt của hắn. Có gió dịu dàng thổi tới, thổi tan thân hình của ông lão, cuốn cho bay phương xa. Chỉ có chỗ của ông lão xếp bằng là gió không thổi tan. Trên mặt đất có ba hạt châu hình tròn. Châu màu ảm đạm nhưng toát ra kỳ lạ khó miêu tả, như có thể nuốt ánh sáng. Rất dễ thấy. Ông lão sớm đã chết, có lẽ là một lũ hồn chí, một ý chí hoặc là một loại gì khác. Nhưng mặc kệ là thế nào, lão đã chết đi không biết bao nhiêu năm, cho nên Tô Minh vẫn không lên tiếng. Hắn sớm nhìn ra ánh mắt lão nhìn mình, trong con ngươi không có bóng dáng của hắn. Giây phút kia hắn hiểu, đối phương thấy là năm tháng dài, chứ không phải là nhìn mình. Cái gọi là thức tỉnh, Tô Minh không hiểu, nhưng khi hắn đứng trên ngọn núi, khoảnh khắc nhìn vào ông lão, hắn thấy chỉ là ba hạt châu tồn tại trên mặt đất, còn ông lão là hư ảo, bán trong suốt, bềnh bồng ở trên ba hạt châu như ảo ảnh tồn tại trong năm tháng. Ước nguyện chỉ là nói ra những lời như vậy, truyền thừa di trạch thuộc về man thần. Cùng với lúc đó, khi ông lão tan biến, chữ viết trên bia đá tán đi. Dưới núi, khe hở mặt đất, tộc nhân bất thánh tộc trong vô số khe hở đều run rẩy, thân thể dần thoái hóa, thu nhỏ lại, từ hình người biến thành từng con rơi, ở trên trời xoay mấy vòng như che đậy bầu trời, phát ra từng tiếng gào. Thật lâu sau, trở lại trong khe rãnh, thành đàn bay mất không thấy đâu nữa. Theo chúng tán đi, ngọn núi Tô Minh ở phát ra tiếng chấn, chậm rãi trầm xuống, nhìn bộ dạng như muốn quay về sâu dưới mặt đất, tựa như năm đó nó xuất hiện vậy. Tô Minh đứng trên ngọn núi, cảm nhận núi trầm xuống nhắm mắt lại. Hắn tới đây dù không tìm được đáp án ở trong lòng, nhưng coi như cũng đã có được đáp án. Sau màn hồn là mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Đây là đường tu mệnh. Tô Minh vùng tay áo phải, quấn lấy ba hạt châu ở dưới đất, còn có bia đá, cất chúng nó vào trong túi chữ vật. Hắn mở mắt ra nhìn trời đất. Ông lão ngồi trước khi tan biến, xoay người cất bước hướng bầu trời. Hắn rời khỏi ngọn núi, núi ầm ầm trầm xuống, cuối cùng biến mất ở trên mặt đất. Từng khe rãnh dần khép lại, chậm rãi mặt đất không còn cái khe nào. Tô Minh ở giữa không trung, vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau mới tỉnh táo lại. Hắn thấy là man thần đời thứ ba, trước khi chết thì để lại một ảo ảnh, đoạn lời nói. Đoạn lời này có lẽ man tộc trong người Trúc Cửu Âm từng nghe qua, nhưng tại sao người đó xuất hiện trong thân Trúc Cửu Âm? Tại sao không lấy đi ba hạt châu man thần đời thứ ba? Câu đố này Tô Minh không thể giải ra được. Di trạch, man thần đời thứ nhất, đời thứ ba tận. Chữ viết trên bia đá tan biến có, là vì nguyên nhân này chỉ truyền ba đời ư? Tô Minh xoay người đi về hướng sân cốc mệnh tộc.

Hắn nhìn chằm chằm hướng Tây, nhìn đại lục Tây, nhưng hắn không thể thấy được rõ ràng, chỉ nhìn thấy hình dáng mà thôi. Sau đó thân thể của hắn bên ngoài tấm màn bị lực lượng to lớn bắn ra. Giây phút Tô Minh bị bắn ra, tấm màn tan vỡ, cùng nó tan vỡ còn có tế đàn trong trận pháp. Tô Minh liên tục lùi vài bước, mỗi bước đạp xuống như trong tốc độ cực hạn, lộ ra bóng người. Mãi đến bước thứ 10, thân hình hắn lại lộ rõ ràng ở trong mắt người mệnh tộc. Chính lúc này, khuôn mặt trong vòng xoáy bầu trời mở ra, hoàn thành dung hợp với thân hình gỗ khô. Khoảnh khắc dung hợp, vòng xoáy nổ tung, hóa thành dòng khí mạnh mẽ cuốn thiên địa, quét tám phương. Dòng khí mạnh mẽ ầm ầm hóa thành cuồng phong, thét gào thành hình tròn khuếch tán, tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây sau đã phủ lên khu vực mệnh tộc ở. Nếu mặc kệ nó quét qua, thì người mệnh tộc sẽ có không ít, như lá rụng, bị dòng khí cuốn đi dập nát. Mấy trăm người mệnh tộc biến sắc mặt. Nam Cung Ngân không chút do dự lao ra vài bước, đứng đằng trước, tộc nhân. Có một số người trong tộc tu vi cao, cắn răng lao ra, muốn chống cự dòng khí đến, bảo vệ tộc nhân an toàn. Giây phút mọi người sẵn sàng chống cự, dòng khí ầm ầm đến, vừa chạm vào Nam Cung Ngân thì liền học búng máu, có cảm giác một ngọn núi đã đập xuống. Bên cạnh gã, mấy người mệnh tộc chẳng những học máu mà thân thể có cảm giác bị xé rách, không thể khống chế lùi ra sau. Nhưng đằng sau họ là tộc nhân mệnh tộc. Trong số tộc nhân có một ít chỉ là trẻ con, chúng không thể bay, cần tộc nhân mang theo, giờ gặp phải dòng khí thì hơi chạm vào là chết chắc. Nam Cung Ngân mắt đỏ rực, có lòng muốn chống cự, nhưng thân thể không thể khống chế được mà liên tục lùi lại. Mắt thấy dòng khí rít gào, sắp nhấn chìm tộc nhân mệnh tộc. Đột nhiên một bóng trắng tới gần, đứng ở trước mặt Nam Cung Ngân, tất cả người mệnh tộc. Người đó chính là Tô Minh. Hắn để nén chấn động, vì thấy thế giới gương, tay phải nâng lên mạnh ấn dòng khí đến. Hắn ấn xuống, toàn thân tỏa ánh sáng vàng lan ra ngoài, bao phủ mấy trăm mệnh tộc sau lưng, cứng rắn chống dòng khí kinh người. Chỉ 3 giây mà Tô Minh đã chịu không nổi, dù tu vi của hắn không tầm thường, dù máu thịt xương cốt có hơn phân nửa hóa thành man cốt, cơ bắp rất cứng rắn, nhưng chiếc dòng khí vẫn khó chống lâu. Kỳ thực, có thể chống đến bây giờ, chỉ vì thân thể hắn mạnh mẽ. Nếu là người khác thì e rằng sẽ giống với Nam Công Ngân, khi chạm vào dòng khí thì lập tức bị thương rút lui ngay. May là dòng khí bảng bạc quét bốn phía, chứ không chăm chăm vào Tô Minh. Cho nên hắn chống đỡ 3 giây thì dòng khí quét qua khu vực họ ở. Dù rằng kéo theo Tô Minh và người mệnh tộc hắn bảo vệ tựa con thuyền có con sóng dữ, bị cuốn lùi mấy trăm mét, nhưng không ai chết. Dòng khí quét qua xong, mọi chuyện lại trở lại như thường. Tô Minh thở hổng hộc, ánh sáng vàng trên người không tán đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa. Ở đó, vòng xoáy tan vỡ, khuôn mặt to lớn dung hợp cùng với thân hình cây khô. Khuôn mặt bốn con mắt cùng nhìn về hướng Tô Minh, tầm mắt giao nhau. Con mắt thứ tư là trận pháp, người giúp đỡ lão phu, đời đời không quên. Giọng tang thương vang vọng trong trời đất, hòa vào tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, tầm mắt Tô Minh nhìn thấy mặt người to lớn. Chấn phỉnh mạnh xa, chớp mắt đã gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần mở rộng. Chẳng những thay thế bầu trời càng phủ lên, trời mênh mông không thấy, còn lại là một mảnh sắc thanh đồng. Loại cảm giác này như là lúc trước ở trên trời trùm một tấm mành, vải là bầu trời. Cho nên nhìn là mênh mang, tuy nhiên mặt người biến to, tấm mành đã bị tốc lên, lộ ra màu sắc thực sự. Trời lại không phải là trời. Ánh sáng thanh đồng chớp lóe, nguyên bầu trời trông như bề mặt pháp bảo khổng lồ, cảm giác cổ xưa ập tới. Tô Minh thậm chí thấy trong sắc thanh đồng, bầu trời như hóa thành miếng sắt to lớn, mặt trên có chi chít lỗ nhỏ, thậm chí nhiều phủ văn phức tạp chớp lóe. Hình ảnh này, dù Tô Minh có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy thì vẫn là tinh thần rung động. Hắn còn vậy, càng đừng nói đến Nam Cung Ngân, tộc nhân mệnh tộc, cảm giác rung động hiện rõ từ việc tộc nhân mệnh tộc hít thở dồn dập. Đây là cái gì? Nhìn bộ dạng giống như pháp bảo nào đó. Cái này, đây chính là bầu trời trúc cửu giới thật sao? Không lẽ trời lúc trước là giả, đất cũng giả, chỉ có như thế này mới là thật thôi sao? Rung động qua đi, mấy trăm người xì xầm, họ không thể tin điều mình nhìn thấy. Theo bầu trời bị sốc lên tấm mành, thanh đồng lộ. Thanh đồng lộ ra phạm vi lớn, phủ văn hình chín mặt trăng to lớn khiến Tô Minh chú ý. Chín phủ văn vượt qua các phủ chú lấp lóe ở ngoài pháp bảo, sắc thanh đồng. Tô Minh nhìn qua, nghĩ đến chín mặt trăng ở trúc kiểu giới. Con người của hắn co rụt lại, bị trúc kiểu giới biến đổi chấn động. Bỗng nhiên từ mặt người không ngừng mở rộng, con mắt thứ tư giữa trán chồng vào vị trí trở thanh đồng. Khoảnh khắc chồng lên nhau, vị trí phát ra tiếng ầm ầm như không trời di chuyển, mở ra một lỗ hồng. Lỗ hồng tỏa ánh sáng rực rỡ, dù không lớn nhưng tỏa cảm giác mục nát. Vị trí của nó là ở trên đầu của Tô Minh, như cố ý mở tại đây vậy. Lực lượng lão phu chỉ có thể kéo 10 giây, mau tiến vào. Giọng tang thương đến từ ông lão sân cốc vang vọng. Khi tiếng nói phát ra, mặt người trướng to khựng lại như bị cưỡng ép ngừng khuếch tán, khiến con mắt thứ tư và trời thanh đồng chồng lên nhau, hình thành lỗ hổng không vì lan tràn mà tán đi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, người bay lên trời. Những người mệnh tộc sau lưng của hắn cũng lao nhanh theo, nhưng tốc độ của họ quá chậm, không thể so được với hắn. Cho nên Tô Minh bước ra một bước, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, cuốn mấy trăm tộc nhân phía sau xé gió lao lên trời. Lỗ hổng chuyên môn mở vì Tô Minh giờ không ngừng chớp lóe. Nó xuất hiện là chỗ mặt người cùng với trời thanh đồng chồng lại tạo thành. Giờ giao nhau thì tan biến, nhưng ông lão âm linh tộc cố ý ngừng lại. Loại ngừng này khiến pháp bảo có thể xuyên qua chân giới, tạm thời vận chuyển, sẽ khó khăn cực lớn. Lấy năng lượng của ông lão, tối đa chỉ 10 giây mà thôi. Tô Minh mang theo tộc nhân, liền lao nhanh, từ xa nhìn thấy tựa như sao băng vàng, lao về hướng bầu trời. Càng ngày càng gần, họ đã đến gần lỗ hổng trời thanh đồng. Nhưng đúng lúc này, hỗ hổng run rẩy càng dữ dội, tiếng nổ ầm ầm. Ở bên ngoài, Tô Minh thấy rõ được mặt người vốn làm lan tràn, giờ bắt đầu chậm rãi di động. Thời gian chưa đến 10 giây. Nhanh lên, ta không thể chống nữa. Ông lão âm linh tộc sốt ruột nói. Mặt thấy lỗ hổng sắp bị giới linh di chuyển mà đóng lại, toàn thân Tô Minh ánh sáng vàng rực rỡ. Tộc nhân mệnh tộc sau lưng hắn cũng phát ra tốc độ nhanh nhất, xé gió mà lao tới chỗ lỗ hổng. Mắt thấy lỗ hổng sắp vì giới linh di chuyển mà đóng lại, toàn thân Tô Minh ánh sáng vàng càng rực rỡ. Tộc nhân mệnh tộc sau lưng hắn cũng phát ra tốc độ nhanh nhất, xé gió lao về hướng lỗ hổng. Lỗ hổng vì giới linh hồi phục mà lan tràn quách qua. Giây phút lỗ hổng biến mất, Tô Minh vọt vào trong. Cùng tiến vào có đa số tộc nhân mệnh tộc, nhưng vẫn có 9 người không kịp bước theo. Khi lỗ hổng khép kín thì bị ngăn bên ngoài. Trong 9 người, có chăm sóc học nhiều năm, lúc nhỏ đã từng gặp Tô Minh, thiếu niên năm đó mất y cánh tay phải. Oanh! Một tiếng vang lớn, lỗ hổng khép kín, tất cả việc xảy ra bên ngoài Tô Minh và những người mệnh tộc bước vào bên trong lỗ hổng không hay biết. Bây giờ họ đang là một đường hầm khổng lồ. Ánh mắt của Tô Minh quét bốn phía, đường hầm là một mảnh âm u, vách tường bốn phía không phải đất đá, mà là thiết thanh đồng. Cách mỗi khoảng sẽ có phủ văn chớp lóe, phủ văn trở thành ánh sáng duy nhất nơi đây. Mấy trăm người mệnh tộc đều yên lặng, biểu tình hơi đau thương. Họ cùng nhau sinh hoạt đã 15 năm, không tương lai. Dù rằng giờ có hy vọng rời đi, nhưng ở bên ngoài có 9 tộc nhân bị vĩnh viễn chia ly. Chờ đợi 9 tộc nhân, có lẽ là cái chết, dù không phải thì sẽ suốt đời chia xa. Mắt Tô Minh chợt lóe, thu lại tầm mắt nhìn bốn phía, sải bước đi tới trước mặt. Hắn đi nhanh, sau lưng hắn tộc nhân mệnh tộc cũng lục đục đi theo. Một đứa im lặng, không ai lên tiếng. Tộc nhân mệnh tộc đôi khi ngẩng đầu, mắt rơi vào bóng lưng của Tô Minh dẫn đầu. Không biết tại sao, lòng lập tức trùng lại. Tô Minh cho họ 2 lần kỳ tích. Lần đầu tiên là tuyệt vọng, bị bức thánh tộc giết chết. Lần thứ hai là 15 năm nay, vốn tưởng không thể rời đi được. Giờ Tô Minh đã đưa tới trước mặt họ. Họ tin sẽ còn có lần thứ ba. Lần thứ ba này là mặc tôn mệnh tộc họ công nhận, dẫn họ hoàn toàn rời khỏi trúc kiểu giới, quay về Nam Thần. Không phải một người mệnh tộc nghĩ vậy, mà toàn thể tộc nhân đều như vậy. Có thể nói, Tô Minh chính là hy vọng tinh thần của họ. Loại cảm giác này theo từng việc xảy ra càng thêm sâu sắc. Tô Minh đi đằng trước, thần thức tỏa ra, nhưng tại đây không thể tán quá xa. Vách tường bốn phía bài xích rất mạnh, ngăn cản thần thức khuếch tán. Cất bước đi tới, không xa trong đường hầm, Tô Minh dừng bước chân. Nơi đó có lối rẽ, có 3 con đường, khiến người biết nơi nào mới là thông hướng chuyển tống trận. Tô Minh tạm dừng, thì tộc mệnh tộc cũng dừng lại, im lặng nhìn bốn phía. Nam Cung Ngân tiến tới vài bước, đứng cạnh Tô Minh, nhìn bốn phía, cuối cùng tập trung vào hắn. Không chỉ là gã, tất cả người mệnh tộc nơi đây đều nhìn về hướng Tô Minh. Tô Minh khẽ nhíu mày, ông lão âm linh tộc không nói chỗ này sẽ xuất hiện lối rẽ. Trước mắt ba con đường, hắn biết không thể đi nhầm, một khi đi sai thì sẽ mất thời gian quý giá. Giây phút đám Tô Minh tới gần chỗ rẽ, nhìn ba con đường thì bỗng nhiên toàn đường hầm chấn động lắc lư dữ dội, khiến người khó có thể đứng vững. Bên ngoài truyền đến tiếng nổ trầm đục, giống như đường hầm sắp sụp xuống. Bốn phía phủ văn chớp lóe càng dữ dội, không ngừng nhấp nháy, khiến người ở nơi đây thời gian dài khó tránh khỏi nóng nảy. Tô Minh bước ra vài bước, trước ánh mắt của những người khác, không lập tức lựa chọn mà ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, thần thức tản ra, hóa thành ba luồng nhanh chóng vươn ba hướng con đường. Thần thức lan tràn trong sự bài xích của chỗ này, thần thức không ngừng bị suy yếu, chưa lan ra 100 mét thì chỉ còn lại có một tia. Mắt thấy sắp hoàn toàn tan biến, nguyên thần trong người Tô Minh rời khỏi thân thể, dung nhập vào thần thức. Như vậy, khiến thần thức lại lập tức bùng nổ tiếp tục lan tràn. Con đường trước mặt của hắn, thần thức cực kỳ quái dị, lặng lẽ, thậm chí Tô Minh không kịp biết rõ hết thì đã biến mất. Giây phút thần thức dò xét đường trước mặt thì thần thức dò bên trái, thấy được một truyền tống trận to lớn. Trận đang từ từ vận chuyển như tùy thời sẽ mở ra. Tô Minh bỗng mở mạnh mắt, không rảnh suy nghĩ tại sao thần thức đằng trước lại biến mất. Định thu lại thần thức dò đường bên phải thì bỗng người chấn động. Hắn ngoái mạnh đầu, nhìn chằm chằm vào đường bên phải. Con người hắn co rút, mắt tỏa ánh sáng chói lòa. Tất cả đều vì thần thức đường bên phải lan tràn đến 1000 mét thì thấy một không gian to lớn. Trong không gian, hắn thấy từng bong bóng to lớn. Những bọt khí có không ít vỡ ra nhưng không biến mất. Thậm chí một số bong bóng chẳng hề tan vỡ, cực kỳ hoàn chỉnh. Tô Minh hít thở dồn dập, cắn răng thu lại thần thức, không nhìn đường bên phải nữa mà đứng dậy. Mang theo những tộc nhân mệnh tộc, lao nhanh con đường bên trái, hắn phát hiện có trận pháp. Theo mọi người đi nhanh, đất chấn động càng thường xuyên, tiếng nổ ầm ầm, cả con đường run rẩy, thậm chí mặt đất xuất hiện khe nứt. Khe nứt xuất hiện, có ánh sáng chói lòa xuyên thấu, khiến người có cảm giác đất tùy thời tan vỡ. Phủ văn xung quanh tường, chớp lóe sáng ngời, ánh sáng chiếu bốn phía, khiến đường hầm trong khoảnh khắc sáng như ban ngày. Mọi người lao nhanh, không lâu sau phía trước đường hầm xuất hiện vùng đất trống. Trên mảnh đất trống cũng có khe nứt li ti, cùng với lúc đó còn có trận pháp to lớn ầm ầm vận chuyển. Trận pháp tỏa cảm giác truyền tống đã hoàn toàn mở ra, chỉ cần bước vào là sẽ bị truyền tống đi. Khoảnh khắc mọi người thấy trận pháp biểu tình lộ ra kích động thì bỗng nhiên đường hầm lại chấn động mạnh, giống như vốn nằm ngang giờ dựng thẳng, khiến người mệnh tộc không tự chủ được lùi ra sau sắp té xuống. Lúc nguy hiểm, chúng ta dốc hết sức bước vào trận pháp này, mặc kệ nó truyền tống đến đâu. Nếu là nam thần đại lục, nếu tách ra thì nhớ kỹ một điều. Chúng ta là mệnh tộc, chúng ta không còn là vu tộc. Tại Thiên Hà Sơn Nam Thần là nơi chúng ta tập kết. Nếu Thiên Hà Sơn không còn, ta sẽ chở các ngươi gần đó. Nếu mệnh tộc chúng ta tại đất Nam Thần, gọi ra tên mình. Nhớ kỹ, Thiên Hà Sơn. Nhớ kỹ, chúng ta cung phụng là Mặc Tôn. Nam Cung Ngân rít nói, thanh âm vang dội, sộc vào tai của mỗi một tộc nhân mệnh tộc, biến thành kiên quyết và cố chấp trong mắt của họ. Các vị, chúng ta hẹn gặp lại ở Nam Thần. Tô Minh bay lên, chắp tay với các tộc nhân mệnh tộc ở hầm. Mệnh tộc chúng ta đời đời cung phụng Mặc Tôn. Chúng ta hẹn gặp lại ở Nam Thần. Giọng mệnh tộc quanh quẩn, từng bóng người lao nhanh hướng trận pháp, bước vào rồi lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Đường hầm chấn động càng kịch liệt. Thậm chí, một số vị trí xa hơn đã xuất hiện tan vỡ. Từng bóng người lao đi, gần như mỗi một tộc nhân mệnh tộc lướt qua người Tô Minh thì sẽ tạm dừng. Cung kính gọi hắn Mặc Tôn, chắp tay cúi đầu rồi bước vào trận pháp. Từng tiếng Mặc Tôn lộ ra kiên định của họ. Đây có lẽ không còn là một xưng hô, mà chân chính trở thành tượng trưng nội tâm của họ. Còn có 15 năm chờ đợi không kết quả, thất vọng với vu tộc. Giờ phút này kêu gọi tiếng Mặc Tôn, tất cả trở thành vĩnh hằng, biến thành nhiệt huyết làm mệnh tộc. Từng tiếng kêu Nam Thần gặp lại, không phải nói đùa, mà phát ra từng tiếng gào tận tâm can. Lát sau, khi trừ Nam Cung Ngân ra, tất cả người mệnh tộc đều đã tử biệt, biến mất trong trận pháp. Gã nhìn Tô Minh lặng lẽ chắp tay, muốn nói điều gì đó, nhưng không mở miệng, xoay người đi vào trong hướng trận pháp. Trận pháp lóe ánh sáng, giây phút sắp tán đi thì gã bỗng nhìn về hướng Tô Minh. Lời mệnh tộc không phải là nói đùa, lời của ta cũng không phải lung tung. Mặc kệ bên ngoài thương hải tan điền, mặc tôn mệnh tộc, ân này vĩnh viễn không quên, đời này đời khác cung phụng tới vĩnh hằng. Giọng nói của Nam Cung Ngân quanh quẩn, thân hình đã biến mất trong trận pháp. Trận pháp còn đang vận chuyển, Tô Minh đứng đó, bốn phía đường hầm rung lắc càng dữ dội. Hắn nhìn trận pháp, bỗng nhiên xoay người, không bước vào trận mà dọc theo con đường lúc đến. Nếu cứ như vậy ra đi thì hắn không cam lòng, nếu cứ rời đi, rất nhiều điều hắn thắc mắc cũng không có đáp án. Ông lão âm linh tộc từng nói nếu Tô Minh có can đảm, có thể kiên trì tới phút cuối, có quyết đoán, có lẽ vĩnh viễn không đi được, vậy sẽ có thể nhìn thấy thế giới chân chính. Điều này Tô Minh luôn ghi nhớ, hắn muốn xem. Mặt khác, con đường bên phải lối rẽ, thần thức hắn thấy những thứ đó làm tinh thần của hắn rung động. Không biết vì sao hắn cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc này rất hư ảo, nếu cẩn thận tìm khó mà phát hiện, chỉ có lúc vô tình mới có loại từng biết. Loại cảm giác này xuất hiện một chớp mắt khi Tô Minh dùng thần thức tra xét đường bên phải. Hắn không biết cảm giác đó là gì, cũng không biết có phải trên thế giới này có ai khác ngẫu nhiên đi tới một nơi, ngẫu nhiên thấy cảnh vật nào đó, ngẫu nhiên làm việc gì sẽ có cảm giác quen thuộc hay không. Tô Minh lao nhanh đi, chớp mắt xẹt qua đường hầm, xuyên qua mấy con đường bị sụp, tới chỗ rẽ, hắn chẳng chút do dự mà lao về hướng bên phải. Con đường bên phải giờ đây dựng thẳng, Tô Minh đi bên trong con đường như một cây cột lao nhanh lên trên. Phủ văn sáng ngời, không còn chớp lóe, khe hở xung quanh ngày càng nhiều, ánh sáng chói lòa xuyên thấu. Ở tận cùng đường hầm, cũng chính là mép đất trống lúc trước thần thức Tô Minh dò xét. Vách tường có càng nhiều khe hở, thậm chí có một cái khe rộng cỡ nắm tay. Khoảnh khắc hắn bước vào đất trống, ánh mắt đầu tiên là quét qua khe hở. Nhìn thấy ngoài khe hở, một mảnh xương đậm như tỏa ánh sáng rực rỡ. Có từng đợt khí lạnh toát ra theo ánh sáng trong khe. Cùng với lúc đó, đường hầm lại rung động một cái, tiếng rít sắc nhọn từ bên ngoài chuyển đến. Tô Minh có ảo giác, con đường hắn đứng, con đường ở trên trời thanh đồng, đang nhanh chóng di chuyển. Hắn dừng hô hấp, bước vào đất trống, nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy thần thức hắn thấy. Đây là một mảnh đất trống khổng, ở phía xa có một lối đi kéo dài tới càng xa. Trong đất trống, đang có gần trăm bong bóng bồng bềnh ở giữa không trung. Đa số bong bóng đã vỡ, nhưng không tan biến, mà tựa như cái vỏ, dù có vết nứt vỡ, nhưng chỉnh thể còn đó. Nhìn những bong bóng, Tô Minh im lặng lướt qua, mãi cho đến khi trước mặt của hắn xuất hiện một bong bóng hoàn chỉnh. Bong bóng cao 3 mét, bềnh bồng giữa không trung không nhúc nhích. Bên trong có một người đàn ông trung niên, ngực mọc vảy, nhắm mắt, ở giữa trán có một lỗ máu, đó là vết thương khiến y chết. Đây là một cái xác. Cái xác không biết đã chết bao nhiêu năm, không biết sống bao nhiêu năm. Tô Minh nhìn bong bóng trước mắt, mãi cho đến khi hắn cất bước, lại nhìn thấy một bong bóng hoàn chỉnh. Bên trong vẫn là một cái xác, đó là một cô gái, lưng có cánh đen, khuôn mặt tuyệt trần rất an tường. Trên người cô, Tô Minh thấy một mặt quỷ dữ tợn do gân xanh hợp thành. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô chết. Tà phục ý của âm thánh chân linh âm linh tộc ta, rời khỏi âm thánh chân giới. Đi ba chân khắp giới, tìm xác thuộc về cường giả. Lời nói lúc trước của ông lão âm linh tộc vang vẳng ở bên tai của Tô Minh. Hắn đi qua mảnh đất trống, dọc theo lối vào con đường lao nhanh. Lát sau con đường không ngừng rung lắc, trước mặt hắn lại xuất hiện một khối đất trống. Bong bóng nơi đây có chưa tới 50 cái, trong đó 4 cái lẻn lặn, còn lại đều đã vỡ hết. Tô Minh một đường đi qua từng khu đất trống. Hắn đã hiểu kết cấu nơi đây. Con đường như một cái ống, bên trong có không ít khối u. Mỗi khối là vùng trống. Ở khu trống thứ 7, Tô Minh thấy chính giữa một bong bóng to lớn khổng lồ. Tuy bong bóng bị xé rách, nhưng Tô Minh thấy nó lại có cảm giác vô biên vô hạn. Có thể đây là loại ảo giác, nhưng cũng có lẽ bong bóng có thể tự thành không gian. Ở mép bong bóng, thân thể Tô Minh run run, hắn cảm giác được hơi thở của Trúc Cửu Âm. Sứ mệnh của tộc ta là tìm trong vũ trụ mênh mông, xác sự cường đại. Trong óc của Tô Minh lại vang lên giọng của ông lão ấy. Hắn nhìn bong bóng to lớn trước mắt đã hiểu. Nơi này vốn đặt xác của Trúc Cửu Âm, bởi vì pháp khí này bị tổn hại bong bóng có nhiều chỗ vỡ. Tô Minh thì thào, hắn nhìn bốn phía, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Tô Minh im lặng lao nhanh, dọc theo con đường đi tới chỗ trống thứ 8. Tại đây, hắn thấy có 3 bong bóng. 3 cái bong bóng đều vô cùng khổng lồ, tất cả đều đã bị tổn hại. Không biết năm đó bên trong có cái gì. Mãi cho đến khi Tô Minh đi đến chỗ trống thứ 9, là khu cuối cùng. Vì bốn phía không còn con đường nào nữa, đây lại là tận cùng cuối đường. Chỗ này chỉ có một cái bong bóng. Nó là bong bóng nhỏ nhất trong tất cả bong bóng Tô Minh trông thấy ở những đất trống. Chỉ cỡ vòng tay người. Nếu ở bên trong tồn tại xác thì dường như là đứa trẻ sơ sinh. Đáng tiếc, bong bóng đã bị phá rồi, bên trong trống trải. Nó yên tĩnh bồng bềnh trong khu đất trống khổng lồ không nhúc nhích. Nhìn bong bóng, Tô Minh ngây người ra quên đi tất cả. Dù động đất sắp tan vỡ, hắn cũng không để ý tới mạng của hắn. Ánh mắt của hắn chỉ hướng về bong bóng nho nhỏ này. Không biết khi nào thì nước mắt của hắn đã chảy xuống, chậm rãi tới bên trong bong bóng, vươn tay phải mà nhẹ sờ mặt trên. Thật lâu sau, Tô Minh ngẩng đầu, nhìn chăm chú bong bóng rồi xoay người nhanh chóng trở lại đường đã đến. Không lưu luyến, không chút tạm dừng, bóng lưng quyết tuyệt lộ ra cô độc và đau thương. Chớp mắt biến mất trong con đường, chỉ để lại một bong bóng ở đây, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Bong bóng hoàn hảo, không tổn hao, từng bị Tô Minh thử mở, nhưng lấy tu vi của hắn chẳng thể nhúc nhích nó chút nào. Giờ rời đi, hắn không thèm nhìn những bong bóng nữa, lao nhanh đi con đường bắt đầu tan vỡ. Sau lưng của hắn con đường sụp xuống, chôn vùi từng không gian, chôn vùi tất cả. Trước mặt hắn, con đường tiếp tục sụp xuống, khiến tốc độ của tôi ngày càng nhanh. Lối rẽ, con đường chính giữa sụp càng nhanh, từng tiếng gào chuyển xa, tiếng gào lộ ra điên cuồng, thanh âm quanh quẩn. Con đường bên phải vỡ càng nhiều, giờ đã hoàn toàn tan vỡ, lộ ra sau nó là vô tận sương khói bên ngoài. Sương khói đang nhanh chóng hướng ra sau, khiến người nhìn có ảo giác là sương khói đang động hay trời thanh đồng động. Khoảnh khắc nó tan vỡ, một bóng người lao nhanh. Tô Minh không tạm dừng. Hắn nghe thấy tiếng gào đến từ con đường chính giữa, không thèm nhìn một cái, đi hướng con đường có trận pháp lóe người đi. Phạm vi tan vỡ biến lớn. Sau khi Tô Minh rời đi, thì con đường chính giữa hoàn toàn sụp xuống biến mất, lộ ra sương mù dày đặc cuồn cuộn. Sụp xuống ảnh hưởng đường bên trái, cũng phạm vi lớn tán đi. Thế tán này như đất trúc cửu âm biến mất, dường như có cái mồm vô hình đang không ngừng nuốt. Tô Minh lao nhanh, lát sau khựng lại, phía trước hắn đường đang sụp, chặn hắn đi đến trận pháp. Mắt của Tô Minh chợt lóe, khựng lại, rồi lại cất bước đi tiếp, trông như hắn bước vào sương khói. Lực hút to lớn cuốn bản thân, có gió lạnh ập đến, như muốn kéo hắn vào sương hắc ám. Người Tô Minh tỏa ánh sáng vàng, tiếng bùm bùm vang lên trong thân thể. Khoảnh khắc lực hút cuốn đến, thân thể hắn hóa thành cầu vồng, xuyên qua con đường trước mặt đang sụp đổ. Khi đi qua con đường sụp xuống, Tô Minh thở hổng hộc, mắt tái nhợt, nhưng bước chân không ngừng, xé gió mà lao tới. Rốt cuộc sau lưng của hắn không ngừng vỡ vụn, đi tới nơi có trận pháp. Nơi này càng nhiều khe nứt, khiến trận pháp. Nơi này càng nhiều khe nứt, khiến trận pháp như sắp bị xé rách tan vỡ. Ánh sáng cũng ảm đạm nhiều, như là khi tắt, rồi không thể vận chuyển trận này nữa. Vậy thì nếu Tô Minh muốn rời đi là không có khả năng. Nếu giây phút này, hắn bước vào trong trận pháp, còn có thể chuyển tống. Nhưng Tô Minh đứng ở mép trận, mắt lộ ra dứt khoát không bước vào. Hắn xoay người nhìn con đường phía sau hoàn toàn tan vỡ, nhìn sương khói cuồn cuộn ở trong mắt, thần thức tản ra. Kiểu tản này là nguyên thần toàn bộ bùng phát. Hắn muốn trong một chớp mắt nhìn thấy tất cả. Thần thức tản ra, hắn trông thấy là sương khói vô biên vô tận. Trong sương có từng tiếng gào thê lương, trừ điều đó là không thấy cái gì nữa. Nhưng hắn cảm giác được chỗ mình ở đang nhanh chóng di chuyển, xuyên qua sương khói. Một lát sau, khi trừ trận pháp và Tô Minh, tất cả vật đều tan vỡ. Khoảnh khắc đó, hắn liền phát hiện thần thức thấy mảnh lớn sương khói kịch liệt cuồn cuộn. Trong cuộn trào, hắn thấy sương hóa thành trận pháp to lớn. Giữa trận pháp có luồng sáng lòa, xuyên thấu. Ra theo ánh sáng là một cổ kiếm thanh đồng, nhìn không thấy tận cùng, bộ dạng hình thoi vô cùng khổng lồ. Kiếm lấy tốc độ không thể tả,